Chương 24, Hiển Uy. Làm sao có thể Lâm Phong cùng Liêu Khê trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc, bọn hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa trên đài diễn kia thon dài thân ảnh, khiếp sợ nói, hắn vừa ơ y ma một cước sắp mở ba mạch đuổi vân đá ra đài tề nhạc gương mặt cũng là vào lúc này run lên, ánh mắt ché lấp, điềm nhiên nói, xem ra chúng ta đều bị Chu Nguyên đùa bỡn, hắn lúc trước một cước kia, vận dụng nguyên khí, hắn đã khai mạch Lâm Phong cùng Liêu Khê đồng tử cũng là co rụt lại, Chu Nguyên tám mạch không hiện sự. Tình bọn họ cũng đều biết, có thế làm sao dưới mắt đột nhiên liền khai mạch rồi cái này Chu Nguyên, giấu thật sâu tề nhạc hít sâu một hơi, âm trầm nói, hắn hẳn là gần nhất thời gian mới khai mạch trình độ sẽ không quá cao, lúc trước Bùi Vân là ăn thiệt thòi tại xử trí không kịp đề phòng, ngay cả nguyên thuật cũng không từng dùng đến, mới bị bại nhanh như vậy. Nếu là có chuẩn bị mà nói, Chu Nguyên chưa chắc có thể thắng. Nghe được phân tích của hắn, Lâm Phong cùng Liêu Khê cũng là tỉnh táo lại, đều là gật gật đầu, Chu Nguyên cố ý ẩn giấu thực lực, làm cho đối thủ thư giãn. Sau đó hắn thi triển lôi đình thủ đoạn thủ thắng. Thật đúng là có tâm kế. Liêu Khê cười lạnh nói, bất quá loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần, trận tiếp theo, nhìn hắn còn có thể như thế nào. Lâm Phong cũng là chậm rãi gật đầu, hắn nguyên bản cũng là tính toán đợi lấy Chu Nguyên ở trước mặt Tô Ấu Vi xấu mặt mất hết mặt mũi, không nghĩ tới Chu Nguyên lại là tới một tay như thế, thật sự là làm cho hắn có chút tức giận. Tề Nhạc Âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tại trên quan võ đài kia, Sở Thiên Dương cũng là trên mặt kinh hãi nhìn qua một màn này, ánh mắt kinh nghi bất định, Chu Nguyên điện hạ lực lượng làm sao lại mạnh như thế, hắn nhưng là rất rõ ràng, Chu Nguyên là một tháng trước mới có thể khai mạch tu hành, mà lúc trước hắn một cước kia lực lượng, lại là so với bình thường người ba mạch còn mạnh hơn, hắn nghĩ nửa ngày đều muốn không rõ, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, bất quá trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, xem ra Chu Nguyên lần này tham gia đại khảo, cũng là có một chút lực lượng. Khó trách một tháng trước hắn nói thi toàn quốc nhập giáp viện, nguyên lai là thật có bản lĩnh này. Tại Sở Thiên Dương bên cạnh, cái kia Từ Hồng cũng là nhìn đến Chu Nguyên chiến thắng, lúc này nhíu mày một chút, nhưng cũng không có nói cái gì. Chu Nguyên lúc trước bày ra lực lượng mặc dù làm cho người kinh ngạc, nhưng muốn đi vào 10 vị trí đầu, lại là rất không có khả năng, cho nên QNZ không cần lo lắng. Tại trong ánh mắt kinh dị của các phương, Chu Nguyên đang nghe trọng tài phán quyết về sau, chính là tại trong đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia nhảy xuống đài diễn võ. Đi hướng Tô Ấu Vi. Ngươi giấu thật là sâu, Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên, miệng nhỏ hơi hất lên một chút, bởi vì ngay cả nàng đều không biết Chu Nguyên đã khai mạch sự tình, may mà nàng trước đó một mực nơm nớp lo sợ. Chu Nguyên vội vàng nói, đây không phải một mực tại khổ tu, không kịp nói a. Tô Ấu Vi hừ nhẹ một tiếng, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, vậy ngươi như nói thật, ngươi bây giờ mở vài mạch rồi hai mạch. Chu Nguyên cười cười, cu nở dê không có dấu diếm, dù sao sau ngày hôm nay, mọi người đều biết. Tô Ấu Vi chân mày cau lại, hoài nghi nhìn xem Chu Nguyên, nói, ngươi vừa rồi một cước kia, cũng không phải người mở hai mạch có thể có. Một cước kia ngay cả ba mạch Bùi Vân đều trực tiếp đá xuống đài, hung hãn đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không giống như là hai mạch có thể làm được. Chu Nguyên đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn tố chất thân thể mở hai mạch này, gần như có thể so sánh người mở bốn mạch, muốn đá bay Bùi Vân tự nhiên không khó, bất quá nguyên do trong đó, hắn tự nhiên không thể nói rõ ràng. Miễn cho rước lấy dị dạng chú ý, bất quá Tô Ấu Vi cu nở dê không có ở trên đây dây dưa, chỉ là đôi mắt ngậm vui mà nói, ngươi mở hai mạch này, nếu là lại tăng thêm ngươi nguyên văn tạo nghệ, nói không chừng thật là có cơ hội xông vào 10 vị trí. Đầu. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, đại khảo vẫn tại tiến hành đâu vào đấy lấy, các nơi trên đài diễn võ kịch chiến không ngừng, cũng là dẫn tới chung quanh đông đảo thiếu niên thiếu nữ phát ra ủng hộ tiếng gọi ầm ĩ mà rất nhanh, cu nở dê đến phiên Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi đối thủ chỉ là một cái hai mạch tân sinh, người sau nhìn đến gặp nàng, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, dù sao giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Cho nên, trận chiến đấu này không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp, Tô Ấu Vi đối thủ chính là triệt để bị thua, gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống đài diễn võ. Như vậy lại qua mấy vòng, rốt cục lại đến Chu Nguyên. Chu Nguyên, Thạch Vũ khi tiếng quát này vang lên lúc, trong diễn võ trường, lập tức có rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến. Lúc trước trận đầu lúc, chiến đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều người đều không rõ Chu Nguyên là thế nào thắng, cho nên đối với lần chiến đấu này, đều là cực kỳ hiếu kỳ. Tại trong đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Chu Nguyên đi đến đài diễn võ, đối diện thiếu niên tên là Thạch Vũ kia, thân thể có chút cao tráng, nhưng lúc này lại tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là hấp thụ cái trước người giáo huấn. Bắt đầu làm trọng tài tiếng quát vừa rơi xuống, cái kia Thạch Vũ trực tiếp là trong nháy mắt có động tác. Mở ba mạch Thạch Vũ trong khi hét to, lập tức có thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, áo bào cổ động, từng đạo mắt trần có thể thấy quang lưu quấn quanh ở nó thân thể mặt ngoài, rất có thanh thế. Cảm thụ được thể nội phun trào bạo tạc tính chất lực lượng, Thạch Vũ trong mắt kiêng kỵ cũng là biến mất rất nhiều, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một khắc, chân tay hắn giẫm mạnh, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Chu Nguyên phía trước, năm ngón tay hơi cong, tựa như ương chảo, đầu ngón tay nguyên khí quang lưu phun trào, lăng lệ chi khí đủ để đem nham thạch xé rách. Thạch Vũ thế công cực kỳ tấn mãnh, chớp mắt liền muốn xé hướng Chu Nguyên cổ, mà liền tại sắp đánh trúng một chớp mắt kia, Chu Nguyên bộ pháp chợt nghiêng đạp mà ra, thân thể của hắn phảng phất là mơ hồ một chút. Quấn quanh lấy nguyên khí quang lưu mong bước, xé rách mà xuống, nhưng làm cho Thạch Vũ con ngươi hơi co lại chính là, công kích nguyên bản tất chúng kia, đúng là giống như rơi vào không trung. Không tốt trong lòng hắn phát lệnh. Bất quá còn không đợi hắn thu chảo phòng ngự, bóng người trước mắt lóe lên, Chu Nguyên chính là nhanh chóng lấn đến gần, cùng lúc đó, một cái bàn tay thon dài xuyên qua Thạch Vũ phòng ngự, nhẹ nhàng khắc ở nó trên lồng ngực, một trưởng kia nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong đó lại là ẩn chứa lực lượng kinh người. Âm Thạch Vũ chỉ tới kịp đem nguyên khí quang lưu phun lên lồng ngực phòng ngự, lại sau đó, hắn chính là cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ lồng ngực chỗ dâng lên mà tới. Thạch Vũ thân thể trực tiếp là bị cỗ lực lượng kia chấn động đến bay ngược ra ngoài, chật vật rơi vào trên bàn. Hắn chật vật ổn định thân hình, thân thể vội vàng quay cuồng, muốn tránh đi Chu Nguyên công kích đã chuẩn bị, bất quá, ngay tại thân hình hắn vừa ngừng một chớp mắt kia, hắn khỏe mắt liếc qua lại là nghiêng mắt nhìn gặp một bóng người như bóng với hình rôn nở dê như cùng ở phía sau hắn. Cái này sợ đến hắn vãi cả linh hồn. Còn không đợi hắn có động tác khác, hắn cũng cảm giác được một bàn tay giữ tại hắn đỉnh đầu chỗ, lòng bàn tay trong lúc mơ hồ phun trào lực lượng kia, làm cho hắn thân thể trong nháy mắt ngưng kết, cũng không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì cố lực lượng kia một khi phun ra, khả năng đầu hắn đều sẽ bị bóp nát. Ta nhận thua. Thạch Vũ toàn thân toát mồ hôi lạnh, không chút do dự hét lớn lên tiếng. Nghe được hắn nhận thua, Chu Nguyên vừa rồi buông lỏng ra đặt ở nó đỉnh đầu bàn tay, sau đó ánh mắt liếc nhìn ra toàn bộ đài diễn võ chung quanh, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là há hốc miệng nhìn qua trên đài kết cục gọn gàng mà linh hoạt này. Tốt an tĩnh kéo dài trong nháy mắt, đột nhiên có vô số âm thanh ủng hộ vang dội đến, bởi vì lúc trước Chu Nguyên bày ra lăng lệ thủ đoạn cùng gần như quỷ mị tốc độ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Đây là vị điện hạ trong truyền thuyết không cách nào khai mạch tu hành kia sao? Cách đó không xa trên đài cao, Tế Nhạc, Liêu Khê, Lâm Phong ba người cũng là trầm mặc lại, sắc mặt bọn họ âm tình bất định. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong chậm rãi nói, trong mắt rốt cục vào lúc này xuất hiện một vòng ngưng trọng. Thân ở ngoài cuộc, bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, lúc trước Thạch Vũ hoàn toàn là thua ở dưới tốc độ của Chu Nguyên, bất luận hắn như thế nào tốc độ cao nhất trở ra, Chu Nguyên đều như giỏi trong xương đi theo ở sau lưng. Hàn ở Liêu Khê thì là khẽ cắn răng, tức giận mắng cái kia Thạch Vũ một câu, thật là một cái phế vật. Tề Nhạc mặt không biểu tình, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên lan can. Thanh âm không có cái gì nhiệt độ nói, tố chất thân thể của hắn rất mạnh, đơn giản có thể so sánh mở bốn mạch tố chất thân thể. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ngữ khí trở nên lạnh lẽo rất nhiều, người mở ba mạch không phải là đối thủ của hắn, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Phong trong mắt cũng là có hàn ý phun trào, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, yên tâm, hắn qua không được ta cửa này, ta sẽ để cho hắn biết, chân chính bốn mạch mạnh bao nhiêu trên quan võ đài. Sở Thiên Dương cũng là mặt lộ kinh hãi, tự lẩm bẩm, tố chất thân thể này có thể so với bốn mạch, nhưng nó nguyên khí ba động, cũng không có bốn mạch mạnh như vậy. Kỳ quái Chu Nguyên nhảy xuống đài diễn võ, hắn có thể cảm giác được chung quanh những ánh mắt quăng tới kia, tựa hồ so với dị vãng nhiều một chút kính sợ, đó cũng không phải là bởi vì hắn thân phận, mà là bởi vì hắn tự thân triển hiện ra thực lực. Tại trong thế giới lấy tu hành là chủ lưu này, không cách nào khai mạch tu hành, coi như Chu Nguyên có được điện hạ thân phận, vẫn như cũ sẽ cho người đối với hắn có một loại đồng tình, thương hại. Chu Nguyên không thích loại ánh mắt này, cho nên hắn mới có thể đối với tu luyện nguyên khí có rất lớn chấp nhất. Nhưng mà bây giờ, trong những ánh mắt đang nhìn hướng Chu Nguyên kia, lại không còn những tâm tình này. Thật lợi hại. Tô Ấu Vi nhìn qua đi tới Chu Nguyên, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là sợ hãi thán phục, nàng chính là người mở bốn mạch, tự nhiên là nhìn ra được tại trên đài diễn võ kia, Chu Nguyên thế công có bao nhiêu lăng lệ, đặc biệt là tốc độ kia, ngay cả nàng đều không dám kinh thị. Chu Nguyên cười cười, sau đó hắn quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đài cao, nơi đó Tề Nhạc cũng đúng lúc đem ánh mắt quăng tới, hai người đối mặt, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương phun trào hàn ý. Tề Nhạc ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, sau đó hắn xuề bàn tay ra, đối với Chu Nguyên làm một cái bôi hầu động tác, tràn đầy khiêu khích. Chu Nguyên nhìn qua Tề Nhạc khiêu khích động tác, cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng tự nói, thật sự là có thế nhảy nhót, nhìn ta cuối năm thi phủ, đánh như thế nào chết ngươi.